Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 565, chương 565, lại vào man hoang thế giới. Thiệu Dương, món pháp bảo này về ngươi, liền từ ngươi cho nó mệnh danh đi. Chu Tước thản nhiên nói, Tang lão vậy rất là vui mừng. Thiệu Dương lại ngay cả vội nói, Chu Tước tiền bối, món pháp bảo này chủ yếu là ngươi luyện chế, vãn bối sao dám mạo muội, vẫn là do tiền bối đến vì nó đặt tên đi. Đã Thiệu Dương nói như vậy, Chu Tước vậy không có quá để ý, liền nói ra, món pháp bảo này có thể ẩn nấp hóa hình, có đủ loại thời không chi lực, cho nên không bằng liền gọi là thời quang chi cảnh đi. Tốt, Thiệu Dương tự nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Trong lòng của hắn vậy rất là mừng rỡ, lại nhiều một kiện thuần dương phẩm giai pháp bảo. Hơn nữa, cái này nhất pháp bảo rõ ràng am hiểu đủ loại phương pháp bảo vệ tính mạng. Lần này tiến vào hoàng đế thời kỳ mảnh vỡ thời gian, không thể nghi ngờ lại nhiều mấy phần bảo mệnh bản lĩnh. Thiệu Dương cảm ơn Tang lão, Chu Tước bọn hắn xuống tự đi quen thuộc, diễn luyện cái này nhất pháp bảo. Không cần nhiều lời, lại nói lại qua mấy ngày, Thiệu Dương cuối cùng được Tang lão đưa tin, chuẩn bị tiến vào. Thiệu Dương đã đợi chờ đã lâu, đương nhiên không chần chờ nữa, lập tức chạy tới. Tang lão, Chu Tước tiền bối, Thiệu Dương vội vàng hướng bọn hắn chào, sau đó lại nhìn về phía một bên Bạch Hạo đạo trường, cũng nói một tiếng, Bạch Hạo đạo trường. Tang lão nhìn xem Thiệu Dương, khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, Thiệu Dương, nhiệm vụ của lần này, ngươi vậy rõ ràng, nhớ lấy, ngươi lần này tiến vào, chỉ là tìm hiểu một chút tin tức, không thể lỗ mãng. Rõ, Thiệu Dương vội vàng ứng bên trên một tiếng. Tang lão, Chu Tước bọn hắn đều không phải là ưa thích nói nhiều người, cho nên vẻn vẹn chỉ là Tang lão nói một câu, liền ngậm miệng không nói. Ngược lại là Bạch Hạo đạo trưởng vỗ vỗ Thiệu Dương bả vai, thấp giọng nói câu, hết thầy cẩn thận. Sau đó, Bạch Hạo đạo trưởng xuất thủ, mở ra trước mắt trận pháp, từng nét bùa chú từ trong trận pháp lưu chuyển ra. Thiệu Dương không chần chờ nữa, hướng Tang lão bọn hắn gật đầu ra hiệu, sau đó liền bước vào trong trận pháp, mênh mông trận pháp chi lực, chỉ một thoáng đem hắn bao phủ. Trong lúc đó, một tầng lá mỏng xuất hiện ở bên cạnh thân, đem Thiệu Dương cùng ngoại giới cách biệt. Thiệu Dương liếc nhìn nhà mình trong màn hình, nhưng gặp nơi đó quả nhiên đã xuất hiện văn tự nhắc nhở, kiểm trắc đến man hoang thế giới, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, phát động nhiệm vụ chính tuyến 1, tìm kiếm nữ bạt, nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 6 điểm. Thất bại không trừng phạt, phát động nhiệm vụ chi nhánh 1, gặp mặt hoàng đế, nhiệm vụ thành công ban thưởng tiềm long kiếm pháp giải phong cộng 1. Thất bại không trừng phạt, đếm ngược, 300S, sao? Thiệu Dương hơi có chút ngoài ý muốn, cho nên cái này cùng hoàng đế liên hệ, ngược lại thành nhiệm vụ chi nhánh rồi. Bất quá, Thiệu Dương nghĩ lại là tưởng tượng, chính mình lần này tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian, mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm cương thi đầu nguồn, thăm dò Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh bí mật, cho nên đây mới là chủ tuyến. Nhưng cái này một mảnh vỡ thời gian, xem ra cần phải chính là ở vào hoàng đế thời điểm, cho nên mới phát động dạng này nhiệm vụ chi nhánh. Nói như vậy, tối thiểu nhất chính mình là xuất hiện ở thời kỳ này bên trong, trước sau sai lầm hẳn không phải là quá lớn. Điều này cũng làm cho Thiệu Dương thoảng qua yên tâm, mà trong lòng cấp tốc chuyển qua những ý niệm này, cảnh tượng trước mắt đã đột nhiên biến hóa. Thiệu Dương ổn định tâm thần, khôi phục lại, hướng về bốn phía nhìn lại, nhưng gặp bốn chu sơn mạch tương liền, không ngừng hướng về càng bên ngoài lan tràn, cây xanh che lấp, đem núi lớn bao trùm trong đó, lộ ra một cỗ nguyên thủy mà hoang man khí tức. Sao? Đây là nơi nào? Thiệu Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Đây chính là thời kỳ này không hào phóng liền địa phương. Bởi vì lúc này nhân khẩu kém xa hậu thế, cho nên người ở phân bố có chút thưa thớt, lại tăng thêm trong núi rừng đủ loại hồng hoang mãnh thú rất nhiều. Lui tới giao thông không tiện, cho nên rất nhiều tin tức nắm giữ đều có chút khó khăn. Đặc biệt là Viêm Hoàng thời điểm, rất nhiều tư liệu lịch sử ghi lại đều mười phần thiếu thốn. Đối với thời kỳ này hiểu rõ rất ít, tự nhiên là càng thêm khó mà trong tay nắm giữ hiệu tin tức. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, điều động độn quang, hướng về trong đó một tòa núi lớn vị trí phi độn đi qua. Sơn Hải Kinh, bên trong ghi chép đủ loại danh sơn đại xuyên. Nếu là có thể tìm tới một ít Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi lại chi tiết, tự nhiên liền có thể tương đối chuẩn xác phán đoán phương vị của mình. Ao ao, bất quá, phi hành không lâu, Thiệu Dương liền cảm giác được nồng đậm thủy ý. Trong lòng của hắn khẽ động, không phải là đến Đại Giang Đại Hà phụ cận. Thiệu Dương vội vàng tăng thêm tốc độ nhích tới gần. Thình lình cũng chỉ gặp một vùng biển mênh mông vô biên. Thiệu Dương không khỏi nhớ tới, Trang Tử. Bên trong một cái ngụ ngôn nói Hà Bá tự cho là đại, kết quả đi về phía đông đến Bắc Hải, đã thấy mặt nước đại dương mênh mông ngàn dặm, không thấy đầu cuối, biển trời một tuyến, phảng phất thẳng đến thiên địa cuối cùng, cho nên có hy vọng biển than thở cảm giác. Lúc này, Thiệu Dương đứng ở chỗ này, nhìn xem mặt biển sự bao la, vậy không khỏi dâng lên như vậy cảm giác. Nhưng lúc này là ở nơi nào? Sơn Hải Kinh, bên trong ghi chép đến liên quan tới biển địa phương không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt không tính thiếu. Trong lòng đang chuyển động suy nghĩ, bỗng nhiên hơi suy nghĩ, nghiêng người hướng về một bên nhìn lại, nhưng gặp nơi đó sóng biếc trăm ngàn mẫu, sóng biển ngập trời, mà sóng biển trước đó, một tòa vạn trượng cao sơn hùng ngồi ở đây. Cuồn cuộn nước biển lại hướng về kia trong núi chảy xiết đi qua. Quán chú không thôi, tựa như tràn vào trong núi. Thiệu Dương không khỏi trong lòng hơi động, nghĩ đến Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi lại Bất Cú Sơn. Nói là nước biển nhập chỗ này, hẳn là chỗ mình đứng chính là nơi này. Cũng là may mắn, Bất Cú Sơn bên cạnh lại có tên núi vì hệ Côn Chi Sơn. Có nữ tử lệ áo xanh, phỏng đoán rất có thể chính là hoàng đế con gái nữ bạt. Đương nhiên, những thứ này ghi lại xuất từ Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Bắc Kinh. Những thứ này ghi lại càng thêm hư vô mờ mịt, khó mà khảo chứng. Bất quá, Tổng cũng nói, chính mình hẳn là đến cái kia nữ bạt chỗ hệ Côn Chi Sơn, phụ cận. Cho nên, Thiệu Dương lập tức trong lòng đại định. Mà lúc này, Thiệu Dương không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng cái này Bất Cú Sơn. Thiên hạ dòng sông, bình thường đều là lao nhanh vào biển, nhưng ở Bất Cú Sơn nơi này, lại tạo thành một phen kỳ cảnh. Cái gọi là có kỳ cảnh nơi ở, tất có kỳ dị, cũng không biết nơi này đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ. Như là đã đến nơi này, Thiệu Dương đương nhiên liền có tìm kiếm một phen suy nghĩ. Hắn lúc này độn quang mở ra, đã là hướng về kia Bất Cú Sơn đi vòng quanh, ao ao, tới trước mặt, thủy thế càng phát ra hùng hồn to lớn, thanh âm như sấm, mà tại đám kia phong trong lúc đó, thình lình tạo thành một cái cực lớn khe rãnh, u minh thâm thúy, khó mà suy đoán ngọn nguồn, thậm chí, một cỗ khí tức âm sâm không ngừng từ khe rãnh bên trong xuyên ra. Cho dù là lấy Thiệu Dương lúc này tu vi, lại cũng chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, Nam Minh Ly Hỏa tự nhiên du tẩu toàn thân, đem cái kia một cỗ hàn khí ngăn cản ở ngoài. Có chút ý vũ, loại trình độ này kỳ dị tự nhiên cũng sẽ không lệnh Thiệu Dương sợ hãi. Hắn hai mắt thầm vận thần thông, lặng yên nổi lên mịt mờ châu ngọc hào quang, hướng về khe rãnh bên trong nhìn lại. Nhưng mà, Thiệu Dương vừa vặn nhìn lại, chợt từ đáy lòng dâng lên một cỗ hồi hộp, cảm giác khủng hoảng, sau đó, đã nhìn thấy khe rãnh chỗ sâu, vô tận sóng biển bên trong, lại khoanh chân ngồi một cái nữ tử áo xanh. Thiệu Dương toàn thân lập tức không khỏi kéo căng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.